Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, chương 219, đến Takagi nhà cùng mâu thuẫn. Có ba cái chiến lực không thuộc mình cô gái mở đường. Chết thể tập kích đã sớm không là vấn đề. Dọc theo đường đi đoàn người dĩ nhiên là chém kinh chém cức. Rất nhanh lại xuyên qua nguyên tác trong. Hai đinh mục đích Takagi phủ đệ phụ cận. Vây quanh dây thép tường địa phương. Đi tới Takagi phủ đệ trước đại môn. V tạp chí trùng V đứng lại. Trước mặt những người đó. Các ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Takagi phủ đệ cửa sắt lớn bên trong. Mấy cái tay cầm súng trường lính gác. Khi nhìn đến Huyền Nhất người đi đường tay kia cầm vũ khí bộ dáng. Lại là có chút khẩn trương giơ súng lên. Chất vấn lên. Saya Takagi, phụ thân nàng là giường chủ thị địa khu nhất đại thế lực cánh phải đoàn thể. Buồn quốc một lòng sẽ, hội trưởng. Ở giường chủ thị bên trong có được không thấp địa vị. Có chính mình tư binh. Mà nó phủ đệ, đất đai cực kỳ rộng lớn. Là cả giường chủ thị bên trong lớn nhất một nơi phủ đệ trang viên. Cùng lúc trước cái kia giường chủ đại thương trường chiếm diện tích. Cũng không thua kém bao nhiêu. Saya Takagi đến cửa nhà mình. Tại nhìn đến đây không có xảy ra chuyện thời điểm. Trên mặt nàng cũng lộ ra kinh hỉ cao hứng tươi cười. Nhưng khi nhìn đến nhà mình những kia thuộc hạ biểu hiện như thế sau đó. Chính là bất mãn đi lên phía trước. Hai tay chống nạnh. Alo, các người những người này. Ngay cả ta cũng không nhận ra sao. Người nào nhận thức? Ách, đại tiểu thư. Trong cửa lớn mấy người. Vốn định quát lớn. Nhưng ở Saya Takagi từ đống người trong đi ra sau. Trên mặt chính là lộ ra vẻ lúng túng. Trên trán lưu lại điểm điểm mồ hôi lạnh. Các ngươi còn ngớ ra làm gì? Mở cửa nhanh a. Không thấy đại tiểu thư trở lại a. Trong mấy người, một người vóc dáng to con. Nhìn tựa hồ là cái đội trưởng bộ dáng người đàn ông trung niên. Lại lên tiếng quát lớn một câu. Rồi sau đó chính là cười xòa nhìn về phía Saya Takagi. Không có ý tứ đại tiểu thư. Hiện tại dù sao thời kỳ khác nhau. Tổng soái cũng hạ mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời không có phát hiện là đại tiểu thư. Chấm ngoặc kép. Hảo hảo. Nhanh lên một chút mở cửa để cho chúng ta vào đi thôi. Bọn họ đều là bằng hữu của ta. Saya Takagi không nhịn được khoát khoát tay. Kia mang lấy con mắt ánh mắt trên cao nhìn xuống nhìn kia người đàn ông trung niên. Biểu hiện cực kỳ tự nhiên. Rất hiển nhiên. Mấy năm nay Saya Takagi ở trong nhà. Từ lâu nuôi thành công chúa bệnh khuyết điểm. Cứ việc tại cùng bọn họ cùng một chỗ thời điểm không có biểu hiện ra. Nhưng loại này khuyết điểm. Tại cái này mà thế bên trong. Có thể rất dễ dàng xảy ra vấn đề nha. Điểm này. Từ đâu cái người đàn ông trung niên trong mắt. Đạo kia ẩn tàng cực sâu hung ác là có thể nhìn ra được. Bình thường ngược lại cũng liền thôi. Dù sao vẫn là pháp trị xã hội. Mà còn trên đầu của hắn còn có một Saya Takagi phụ thân Sawichiro Takagi. Lật không nổi sóng gió gì. Nhưng ở loại này thời kỳ. Vốn là người ta phỏng chừng liền oán hận chất chứa đã sâu. Nói không chừng lúc nào Saya Takagi ra trang viên. Bị người đàn ông này giết chết cũng không nhất định. Chậc chậc, Huyền Tâm trong chậc chậc lắc đầu. Nhìn kia đã mở ra đại môn. Ngược cũng không có nói gì. Cùng Saya Takagi mấy người cùng đi vào. Chờ đã. Vốn là mấy người đã đi vào trong cửa. Nhưng bởi vì kia cái trung niên nam nhân thủ vệ đội dài. Thấy đi ở cuối cùng mấy học sinh. Trên tay đều cầm vậy từ Minami Rika trong nhà đem ra súng ống sau. Lần hai lên tiếng đám đông gọi lại. Còn có chuyện gì à? Saya Takagi không nhịn được nhìn về phía tên kia trung niên nam nhân. Trong giọng nói tràn đầy khó chịu. Chỉ bất quá lần này. Kia trung niên nam nhân lại không có lại ăn nói khép nép. Mà là nhìn kia đi ở phía sau cùng mấy học sinh. Nói. Xin lỗi đại tiểu thư. Bởi vì tổng soái có lệnh. Cần càng tốt hơn thống trị hiện tại ở trong trang viên trị an. Ở trong trang viên cần phải tiến hành vũ khí quản chế. Cho nên kia mấy đứa bé trai trong tay súng ống. Còn có mấy cô gái kia trong tay vũ khí. Đều cần nộp lên. mà còn, những vũ khí kia, cũng không phải là bọn họ những đứa trẻ kia đồ chơi. Thượng giao vũ khí, chị An quản chế, nói cách khác, trong trang viên này thật có rất nhiều người may mắn còn sống sót lạc tương đương. Chúng ta đây ba mẹ, chấm ngoặc kép, chúng ta ba mẹ phải có ở bên trong. Ta muốn đi tìm bọn họ. Đúng, vào tới đây, vũ khí hẳn sau này cũng không cần dùng đến. Chỉ cần thượng giao vũ khí mà thôi. Cũng không có gì đi. Đúng vậy, chúng ta món vũ khí nộp lên đi. Ta muốn lập tức đi tìm ba ba mụ mụ của ta. Nghe được kia người lính gác đội trưởng nói sau. Nắm tiếp tế cùng khẩu súng mấy cái vai quần chúng. Liền bắt đầu nghị luận. Cũng không cảm thấy thượng giao khẩu súng có lỗi gì lầm. Ngược lại càng mong đợi đi tìm bọn họ cha mẹ. Thậm chí có mấy người. Đã đem trong tay súng ống giao cho những thủ vệ kia trong tay. Một màn này. Xem Gen lắc đầu liên tục. Hài tử quả nhiên chính là hài tử. Tại cái này mà thế bên trong. Muốn đạt được càng tốt hơn. Duy nhất có thể tin tưởng chính là mình. Hiện tại món vũ khí đều thượng giao. Nếu là đến lúc đó những người này trở mặt, bọn họ liền càng không có có phản kháng gì tư bản. Những người đó thượng giao vũ khí, Masaeko Busujima mấy người, lại căn bản không hề bị lay động. Masaya Takagi, nghe được là ba ba của nàng mệnh lệnh sau đó, nhưng cũng yên lặng không nói lời nào. Nhìn những người đó thượng giao vũ khí, nhưng đột nhiên, Hirano cô quá lại làm ra một cái kinh người động tác. Hắn cầm trong tay đạn súng trường lên nòng, giơ súng nhắm, liếc kia người lính gác đội trường mi tâm. Trong đôi mắt băng hàn triệt cốt, từ một cái bình thường hiền hòa mập mạp, biến thành một cái sát thủ một dạng. Hắn lạnh lùng nhìn thủ vệ kia đội trường, lạnh lẽo nói, mặc dù dọc theo con đường này, đều là tiền bối cùng Busujima học tỷ các nàng đang bảo vệ chúng ta. Nhưng là có thể hay không ngươi đem những kia thương trả cho chúng ta. Đó là ta sinh mạng thứ hai. Này, Hirano, ngươi làm gì? Saya Takagi có chút kinh ngạc nhìn kia đột nhiên tính tình đại biến Hirano cô quá. Kêu to lên, đúng a, Hirano, ngươi làm gì à? Cây súng nộp lên không là tốt rồi. Tại sao phải như vậy a? Ta còn muốn đi vào tìm ba ba mụ mụ của ta đây. Ngươi nhanh lên một chút để súng xuống đi. Mấy cái vai quần chúng. Khi nhìn đến Hirano động tác sau. Cũng là bị dọa cho giật mình. Liền vội vàng khuyên giải. Hirano cô quá nghe vậy. Mắt lạnh quét qua. Trong mắt sát cơ. Không thêm bất kỳ che giấu. Mà Gen. Tại sao khi thấy một màn này. Đột nhiên cười. Hirano cô quá tiểu tử này. Nhìn tựa hồ có thể bồi dưỡng đây xin lỗi. Mấy ngày nay tâm tình không tốt, cũng không có trạng thái gì. Tạm thời duy trì canh ba, cũng thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Mỗi ngày canh năm, thật tốt mệt mỏi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.